Chương 115, từ trên trời hạ xuống. Ngươi, những lời này đã là Trần uy hiếp, đoàn người giận đến cả người phát run, nhưng là một chút biện pháp cũng không có, giống như đối phương thật sự như vậy, Vu Hải hàng năm chết đi tu sĩ đạt hơn ngàn người, đã biết một nhóm người bất quá mười mấy, coi như chết ở chỗ này cũng không nhân sẽ biết, ta cho các ngươi thập hơi thở thời gian, thập hơi thở sau khi không đem đồ vật giao ra, chờ này linh đỉnh phái nhân tới cho các ngươi nhặt xác đi, yên tâm, đến thời điểm ta sẽ các ngươi gặp được cự ngạc yêu. Chờ ta chạy tới lúc sau đã bất hạnh gặp nạn, hoàng một câu nói này sau khi, tên kia Thiên Sơn Tông đệ bắt đầu đếm ngược, 1, 2, 3, Vương Sư Huynh gắt gao quan rộng hơn hàm răng, khóe miệng đã có tia máu tràn ra, một cái tay nắm chặt bản mệnh linh đỉnh, tốt lắm, ta, nhưng mà, ngay tại Vương Sư Huynh muốn đem Hắc Vụ Thảo Vương giao ra thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, đỉnh đầu bầu trời đêm đột nhiên sáng lên, chuyện gì xảy ra, Vương Sư Huynh có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau đó, liền thấy một viên hỏa cầu khổng lồ từ trên trời hạ xuống, cháy hừng hực liệt diễm, ở bầu trời đêm chính giữa lôi ra một đầu dài trưởng vết tích, tựa như cùng một vì sao rơi một dạng từ bầu trời đêm chính giữa rơi xuống, con bà nó, Vương Sư Huynh nhất thời thét một tiếng kinh hãi, muốn nhắc nhở kỳ người hắn đã không còn kịp rồi, liền chỉ nhìn thấy viên kia lưu hành mang theo thật dài vĩ diễm, một tiếng ầm vang, đập vào đại địa trên, một cổ ánh lửa ngút trời lên, kinh khủng sóng trùng kích đem tất cả mọi người đều hất tung ở mặt đất, trong lúc nhất thời chỉ thấy một mảnh cát bay đá dậy cảnh tượng, ước chừng qua một khắc đồng hồ sau khi, kia cuồn cuộn bụi khói mới chậm rãi tan hết, Vương Sư Huynh hôi đầu thổ kiểm từ dưới đất bò dậy, một bên xóa đi trên mặt bụi đất, vừa muốn sao rơi rơi xuống đất phương nhìn lại, một cái chân có vài cho không chính, xê trượng chu vi hố to chính giữa nằm một viên thiêu đốt vẫn thạch, khạc, khạc, khụ, một trận tiếng ho khan dữ dội, đột nhiên từ vẫn dưới đá truyền tới, Vương Sư Huynh đầu tiên là mạnh mẽ sợ, nhìn kỹ một chút sau khi mới phát hiện nguyên lai này vẫn dưới đá lại còn ẩn tàng cá nhân, người này nhìn không sai biệt lắm 20 tuổi, trên người sống linh lực lộ ra cực kỳ yếu ớt, nếu như không cẩn thận phân biệt lời nói, thậm chí sẽ cho là đây là một cái chưa bao giờ tu hành quá phàm nhân, một trận ho khan kịch liệt sau khi, người này rất cố hết sức từ vẫn thạch phía dưới bò ra, chỉ là này mấy cái, giống như đã tiêu hao hết lực khí toàn thân, tựa vào vẫn trên đá thở hổn hển tốt mấy hơi thở sau khi, này mới đưa tay vào túi, tựa hồ là muốn móc thứ gì, nhưng là vừa móc lại móc cái không. Vì vậy lại hàm hồ mắng một câu thô tục, tựa vào vẫn trên đá thở hổn hển nửa ngày khí, tựa hồ là rốt cuộc thấy hố to bên ngoài Vương Sư Huynh rồi, lại uể oải kêu một tiếng, có hay không bồi nguyên đan cái gì, mượn hai khỏa tới dùng một chút, há, nha, có, Vương Sư Huynh cũng không biết mình nghĩ như thế nào, không hề nghĩ ngợi liền từ bản mệnh linh đỉnh chính giữa móc ra một chai bồi nguyên đan, xa xa thảy qua, sau đó, nhìn người kia đem bình ngọc mở ra, một hơi thở đem mười mấy viên bồi nguyên đan nuốt xuống, tựa vào vẫn thạch thượng nhắm mắt dưỡng thần. Nửa ngày trời sau mới lại hỏi một câu, đúng rồi, ta mới vừa rồi thật giống như nghe được, có một Thiên Sơn Tông đệ ở lời nói, hiện tại hắn người đâu, hắn, Vương Sư Huynh há miệng, vừa định muốn lời nói, lại đột nhiên ngẩn người một chút, sau đó, mồ hôi lạnh liền nhô ra, con bà nó, xảy ra chuyện lớn, hắn cái gì, hắn, Vương Sư Huynh lau một cái mồ hôi lạnh, mặt đầy tâm chỉ vẫn thạch phía dưới, hắn thật giống như ở phía dưới kia, tu sĩ trẻ tuổi sờ một cái mũi, mặt đầy sang cười mỉa cười, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Hai người ở đó lời này, bên cạnh mấy cái Thiên Sơn Tông đệ, cuối cùng từ trên trời hạ xuống vẫn thạch trung động chính giữa phục hồi tinh thần lại rồi, ngay từ đầu thời điểm còn có chút nơm nớp lo sợ, chờ đến thấy rõ ràng, tựa vào vẫn thạch thượng chẳng qua chỉ là một cái sống linh lực yếu ớt tu sĩ trẻ tuổi, hơn nữa trên người còn mang theo rộng thương thời điểm, mấy cái Thiên Sơn Tông đệ mật nhất thời lớn rồi, lẫn nhau nháy mắt, 7-8 cái Thiên Sơn Tông đệ, từ từ vây lại, các ngươi linh đỉnh phái, thật là to gan, lại dám cấu kết người ngoài. Mưu hại ta Thiên Sơn Tông đệ, ta xem, ngươi linh đỉnh phái là nghĩ từ tang chung giới xóa tên rồi, mang người đầu tiên Thiên Sơn Tông đệ, nhìn dáng ngoài với vẫn thạch phía dưới vị kia, lại có 6-7 phần tương tự, chẳng qua là sau khi đi lên, không đi nhìn một chút vẫn thạch phía dưới vị kia sống chết, ngược lại là trước cho linh đỉnh phái khấu trừ đỉnh đầu mũ, vị sư huynh này, ngươi có thể không nên ngậm máu phun người, chúng ta linh đỉnh phái ở Vu Hải nhiều năm như vậy, luôn luôn với Thiên Sơn Tông sống chung hòa thuận. Có thể cho tới bây giờ không có làm qua có lỗi với Thiên Sơn Tông sự tình, lại rồi, ta theo vị bằng hữu này không quen biết, lấy ở đâu cái gì cấu kết người ngoài, mưu hại Thiên Sơn Tông đệ một, chuyện liên quan đến tông môn, Vương Sư Huynh không nghĩ ra đầu cũng không được, đùa gì thế, thật muốn là chuyện này bị tọa thực, Thiên Sơn Tông có 10.000 cái lý do đem linh đỉnh phái đuổi ra tan chung giới, ha ha, ngậm máu phun người, đối phương từ từ đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Vương Sư Huynh, vậy ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa rồi là không là cho hắn ngay ngắn một cái bình bồi nguyên đan. Vương Sư Huynh sắc mặt cứng đờ, chuyện này, ngươi các ngươi không quen biết, vậy ngươi tại sao cho hắn một chai bồi nguyên đan, thế nào, các ngươi linh đỉnh phái đã giàu có đến, gặp người sẽ đưa một chai bồi nguyên đan trình độ, ta chỉ là, Vương sư huynh nhất thời có chút nóng nảy, được rồi, ngươi không cần, cụ thể chuyện gì xảy ra, mấy người chúng ta sư huynh đệ, đã thấy rất rõ ràng, vốn là, đệ đệ của ta ở Nam Sơn được một món bảo vật, mấy người các ngươi sinh lòng tham niệm, muốn cướp đoạt, đáng tiếc tài nghệ không bằng người không đấu lại đệ đệ của ta, với là các ngươi liền cấu kết người ngoài, hại chết đệ đệ của ta, hung thủ với đệ đệ của ta vật lộn thời điểm người bị thương nặng, cho nên ngươi cho hắn một chai bồi nguyên đan, chính là có chuyện như vậy, ngươi đồ, có phải hay không là đồ, ngươi đến ta Thiên Sơn Tông hình đường tại chính mình đi, xong, tên này Thiên Sơn Tông đệ đưa tay vung lên, cũng mang cho ta đi, nhất thời, mấy cái Thiên Sơn Tông đệ che nhau lên, đem Linh Đỉnh phái nhân bao bọc vây quanh, ngay từ đầu thời điểm, Linh Đỉnh phái nhân còn muốn phản kháng, nhưng là dù sao môn phái, dù là đồng dạng là dưỡng nguyên cảnh giới, thực lực sai biệt cũng có thể là một trời một vực, Bắc cảnh thập đại môn phái, có thể không phải tùy tiện kêu kêu, điều này đại biểu toàn bộ Bắc cảnh, cường đại nhất 10 tông môn, năm đó tang chung giới rối loạn thời điểm, này 10 tông môn liên thủ, chỉ dùng 3 ngày, liền đè xuống toàn bộ Bắc cảnh tất cả thanh âm, đây mới là thập đại tông môn chân chính sức lực, giao thủ bất quá chốc lát, Linh Đỉnh phái mười mấy nhân, ngoại trừ Vương sư huynh chi ngoại, liền đều bị Thiên Sơn tông nhân khống chế lại rồi, đối phương cũng không có làm khó Vương sư huynh, chẳng qua là mang theo giọng mỉa mai cười một tiếng, sau đó liền kêu mấy người sư huynh đệ, bây giờ, chúng ta đi đem mưu hại đệ đệ của ta hung thủ bắt lại.